Chương 1889, Tiên giới, Tiên giới. 1889 Tiên giới, Tiên giới trên đường đi, thiên binh thiên tướng thế như trẻ tre, liên tục công chiếm 18 cái đại thế giới. Mỗi công chiếm một cái đại thế giới, liền đem cái kia phương đại thế giới cải tạo thành một phương thuật viện chuyện này, trực tiếp chấn kinh toàn bộ đại chư thiên. 18 phương đại thế giới, đây cũng không phải là một con số nho. Mạnh như huyền trì quốc loại kia thần quốc, nhiều nhất bất quá có được 3 cái đại thế giới mà thôi. Càng chuyện khiến người ta khiếp sợ phát sinh rồi, tại luân hồi chi địa công chiếm 18 phương đại thế giới sau đó, Lục Vân liền tuyên bố luân hồi chi địa sửa đổi danh hào luân hồi chi địa không còn tồn tại, hiện tại có chỉ là tiên giới. Không sai, Lục Vân đem chọn cái luân hồi chi địa danh tự đổi thành tiên giới. Nếu là va ó thơ y điếm khác cờ, cử động như vậy tất nhiên sẽ lọt vào đệ tứ giới rất nhiều tu sĩ phản đối trong mắt bọn họ. Đệ tứ giới chính là vô tận giới vực, bọn hắn sinh tồn vô số cái tuế nguyệt địa phương. Năm đó mạnh như Nguyên Thủy Hồng Mông Đại Đế đều chưa từng cải biến thế giới này danh tự. Nhưng là hiện tại, toàn bộ đệ tứ giới đều bị Đại Chư Thiên chiếm lĩnh qua. Duy nhất không có luân hãm chính là tiên giới đệ tứ giới sinh linh đầu hàng. Mặc dù bây giờ tiên giới lại lần nữa tiếp nhận bọn hắn, nhưng là bọn hắn đã không có bất kỳ lời nói nào quyền rồi. Càng trọng yếu hơn chính là hiện tại tiên giới đã đánh ra luân hồi chi địa, công hướng Đại Chư Thiên, dòng ra chiếm cứ Đại Chư Thiên 18 phương đại thế giới. Đây là một cái trước nay chưa có hành động vĩ đại. Tại đệ tứ giới tất cả mọi người nhìn lại, Đại Chư Thiên là thượng giới, cao cao tại thượng không thể xâm phạm, mà luân hồi chi địa là phá toái chi địa, vùng đất bị vứt bỏ. Nếu không phải là nơi này xuất hiện một phen bảo vật, căn bản cũng không nhập Đại Chư Thiên pháp nhãn. Nhưng là hiện tại, Lục Vân lại xuất lĩnh tiên giới thiên binh thiên tướng, đánh hạ Đại Chư Thiên 18 phương đại thế giới, mỗi một phe đại thế giới đều so toàn bộ luân hồi chi địa còn lớn hơn. Hiện tại luân hồi chi địa đổi tên tiên giới, một ít người liền xem như ngẫm lại muốn phản đối, QNZ không dám lên tiếng. Định quang đại thế giới mấy trăm vị đại tôn máu còn không có làm, đại tôn cũng dám giết, những cái kia bất quá mở ra MITNZ danh sách tiểu tu sĩ còn có thể thế nào tiên giới, chân chính xuất hiện tại Đại Chư Thiên trên võ đài. Không còn là một cái nho nhỏ luân hồi chi địa bên trong tiểu thế giới. Tiên đạo đã xuyên qua toàn bộ luân hồi chi địa, nói luân hồi chi địa là tiên giới, tuyệt không quá đáng. Tại luân hồi chi địa đổi tên tiên giới một khắc này, toàn bộ tiên đạo phát ra một loại giạt rào sinh cơ, toàn bộ đệ tứ giới bên trong cũng là tiên âm trận trận, tiên đạo hiện ra hình thể, hóa thành một đầu đại long, mang theo vô tận thiên cơ thạch khoáng mạch, thiên địa tổ mạch ngao du toàn bộ đệ tứ giới. Hiện tại tiên giới cấu tạo thiên địa vì đệ nhất giới, hỗn độn vì đệ nhị giới, hồng ngông vì đệ tam giới, lại sau đó chính là đệ tứ giới một thể, mới là tiên giới. Đây cũng là đã từng Lục Vân một lần tư tưởng, hiện tại rốt cục trở thành hiện thực, hư vô hạt giống biến thành thế giới đã cùng đi qua tiên giới dung hợp, lại ở thiên địa dung hợp, trở thành một phương mênh mông đệ nhất giới. Lại sau đó, địa tiên giới hiện hiện, tọa lạc tại đệ nhất giới trung ương, cùng đi qua tiên giới dung hợp. Lấy trung ương thế giới, cửu ngục, cửu thiên, thập địa, tứ tiên hải 33 trọng tiên giới cách cục làm chủ thể, trở thành một phương mênh mông địa tiên giới. Tiên đạo tự liệt thế giới từ trong địa tiên giới tách ra, chậm rãi lên không, cùng hồn cương thế giới, đạo vương lưu lại cái kia phương thế giới tinh thần, cùng với Lục Vân thiên địa chi thân biến thành tiên đạo tinh không dung hợp, trở thành thiên tiên giới. Thiên địa hai tiên giới thành hình sau đó, triệt để thay thế thiên địa địa vị. Hư vô hạt giống biến thành địa cầu, thì là ở vào thiên tiên giới cùng địa tiên giới trung ương, trở thành cái này đệ nhất giới chân chính hạch tâm, địa cầu chu thiên tinh không, cũng đã trở thành địa tiên giới tinh không. Đến lúc này, tiên giới mới xem như chân chính tiên giới. Đệ tứ giới bên trong 108.000 hồng ngông, QNZ toàn bộ trở về, dung nhập vào trong hồng ngông, tái hiện nguyên thủy hồng ngông khí tượng. Đây hết thảy, QNZ vẹn vẹn trong nháy mắt hoàn thành. Tại Lục Vân tuyên bố toàn bộ luân hồi chi địa chính là tiên giới sau đó, tiên giới bên trong một đám đại năng đồng thời xuất thủ, đem tứ giới sáng lập thành hình. Bị Lục Vân chinh phục cái kia 18 phương đại thế giới bên trong đại đạo, cũng bị chuyển hóa làm tiên đạo, dung nhập vào tiên giới bên trong. Người hưu tâm đã chú ý tới bị tiên giới đánh hạ cái kia 18 phương đại thế giới, như là một đầu cổ lộ mở dạng, thông hướng một cái phương hướng thiên ngục phương hướng, hoàng mang đại thế giới bên trong. QNZ tỏa ra một luồng giạt rào sinh cơ. Dư Giang cùng Hồ Nhược Phi ở trong hoàng mang đại thế giới làm ra tòa kia tiên môn phía trên, cũng là tiên âm trận trận, tiên quang lượn lờ. Thủy triều thời không thời điểm, bị Lục Vân chỉ điểm qua những tu sĩ kia, QNZ có rất lớn một bộ phận tiến vào hoàng mang đại thế giới, gia nhập tiên môn, chuyển tu tiên đạo rồi. Bọn hắn tu luyện vốn chính là một chút mạt lưu tiểu đạo, thậm chí mở ra 31 trọng danh sách tiềm lực đều không có hiện tại chuyển tu đại đạo tự liệt, tự nhiên làm ít công to. Thiên môn viên này nho nhỏ nảy sinh, QNZ rốt cục khỏe mạnh trưởng thành. Đại chư thiên bên trong, QNZ có người chú ý đi vào trong tiên đạo, nhưng là bọn hắn lại đều không dám hành động thiếu suy nghĩ hoàng mang cùng Mạc Phỉ hai người liền như là hai đại thần giữ cửa một dạng, lập ở trong hoàng mang đại thế giới, không người dám đi. Hai người khôi phục, Long tộc cùng Mạc Nhiễm nhất tộc đều từng phái người tiến về hoàng mang đại thế giới, nhưng đều không có tiến vào cửa chính của hoàng mang đại thế giới, liền bị chạy ra. Trùng sinh củ thác QNZ tu tiên đạo, trở thành hoàng mang cùng Mạc Phỉ hai người người phát ngôn. Lục Vân đem khối kia có thế điều khiển trục tỷ đại tôn lệnh bài giao cho khanh ngự sau đó, liền một đầu đâm vào đại chư thiên, cũng không thấy nữa bóng dáng. Khanh ngự cùng tiểu hồ ly hai mặt nhìn nhau, hoàn toàn không biết gia hỏa này trong lòng đến tột cùng đang suy nghĩ gì lại vung tay bất quá bây giờ. Hắn xác thực cờ ân nở càng rộng lớn hơn thiên địa hắn mặc dù không có trực tiếp nhúng tay tiên giới sự tình, nhưng là tiên giới hết thảy lại đều bởi vì hắn mà tới. Sở Tinh Nhiên nhìn xem Lục Vân rời đi phương hướng, cười khổ nói, gia hỏa này hướng tới tự do, đồng dạng hắn QNZ ưa thích cho người khác tự do. Khanh ngữ yên lặng gật đầu, tiếp tục đi từ tiên giới đến hoàng mang đại thế giới, còn có hơn 300 đại thế giới, đem con đường này đánh xuyên qua, trở thành đại chư thiên bên trong một đầu hư không chi lộ, con đường tiên đạo chỉ sợ không có đơn giản như vậy. Sở Tinh Nhiên có chút lắc đầu, Long tộc cùng Mặc Nhiễm tộc sẽ không ngồi yên không lý đến, còn có thu thủy cảnh loại kia ẩn thế thế lực, cũng sẽ không ngồi nhìn tiên giới lớn mạnh trục tỷ đại tôn nhìn như cường đại, nhưng là Long tộc, Mặc Nhiễm tộc, thu thủy cảnh bực này thế lực, cũng tương tự có. Thu thủy cảnh sẽ không đối tiên giới động thủ. Ngay lúc này, một cái nhẹ nhàng thanh âm truyền đến. Thu Phi San tiểu hồ ly kinh hô một tiếng, nàng đối với danh tự này dị thường mẫn cảm. Lục Khanh nhưng chính là bị nàng một kích đánh bại. Hiện tại, thu thủy cảnh người đều đã rời đi tiên giới, nhưng là chẳng ai ngờ rằng, Thu Phi San vợ Y Ma vẫn như cũ lưu tại nơi này. Ngươi lại còn lưu tại tiên giới. Khanh ngữ một bước tiến lên, không thể tưởng tượng nổi nói. Cái này trong tiên giới còn có một người, thời khắc uy hiếp Thanh Long bốn người bọn họ. Thu Phi San xuất hiện tại mấy người trước mặt, ngữ khí của nàng bình tĩnh. Tựa hồ là đang nói một kiện không quan hệ sự tình khẩn yếu. Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ tứ đại tổ thần đối ta thu thủy cảnh có ân, hiện tại bọn hắn lâm vào nguy nan, ta không thể không lưu tại nơi này. Thu Phi San no y ngươi ngươi chính là đại chư thiên đệ nhất cường giả. Sở Tinh Nhiên nghẹn ngào kêu lên. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.